Sau ly hôn, thần y tái thế. Chương 85, C85, tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, cô còn chủ động vén áo choàng tầm lên, lộ ra làn da trắng như tuyết, khiến ai nhìn cũng cảm thấy thèm thuồng. Sở Phong vội vàng nhìn đi chỗ khác, nghiêm túc nói, "Giao Giao, đã là lúc nào rồi? Tại sao còn đùa giỡn như vậy? Nếu như tôi nói là tôi nghiêm túc thì sao?" Vân Thủy Giao phản đối, thậm chí còn tiến lại gần hẳn. Mùi thơm trên cơ thể thoang thoảng trên người cô, khiến Sở Phong cảm thấy hơi choáng váng. Anh xem vợ cũ của anh kìa, cô ấy đã hiếu lãm anh 5 lần 7 lượt, vụ oan với anh, và tôi luôn xuất hiện với tư cách là bạn gái của anh. Anh đẹp trai, và tôi cũng không tệ. Tôi thấy hay là hai chúng ta đem trò giả này biến nó thành sự thật thì tốt hơn. Anh nghĩ sao? Giao Giao, Sở Phong vô ý thức đứng dậy, nghiêm túc nói, đừng đùa như vậy, tôi không chịu nổi đâu. Kể từ sau khi ly hôn với Lạc Thi Thị, nói thật, tôi tất sợ kết hôn, tâm trí cũng không nghĩ đến chuyện như vậy. Tô Y là kẻ phế vật nổi tiếng, còn cô là tổng tài cao cao tại thượng của tập đoàn Vân Thị. Hai chúng ta không xứng ở bên nhau. Tôi biết cô đang trêu chọc tôi, nhưng sau này chuyện như vậy nên bớt nhắc đến thì hơn. Được rồi. Trên người cô còn sót lại nọc độc, lên lầu lau chửi lại đi. Nói xong, hắn trực tiếp quay đầu hướng hướng vẽ một bên. Thấy hắn có vẻ hơi tức giận, Vân Thủy Giao ngập ngừng nói, xem ra bản thân vẫn hơi gấp gáp một chút. Quả thật nếu không phải vì tiệc chúc mừng thì vị hôn phu cũng sẽ đến, cô cũng sẽ không háo hức như vậy. Nhưng nhìn vẻ mặt tức giận của hắn lúc này, thực ra hẳn còn dễ thương hơn cô tưởng tượng. Nhớ lại hẳn vừa xoa bóp cho cô, nhất là khi cơ thể tiếp xúc, cô thực sự cảm thấy thoải mái như bị giật. Người đàn ông này, mình chắc chắn phải có được. Bây giờ không được, không có nghĩa là tương lai cũng không được. Vậy được, tôi sẽ lên lầu rửa sạch nó. Nhưng, nói xong, cô lấy ra hai hộp nhỏ từ trong túi áo choàng đưa cho Sở Phong. Lấy những sản phẩm chăm sóc sức khỏe này đi. Đây là sản phẩm sức khỏe phục hồi chức năng phiên bản giới hạn kỷ niệm 50 năm do công ty nổi tiếng quốc tế tập đoàn Tina ra mắt. Nó rất bổ dưỡng. Tôi biết anh là bác sĩ trung y và anh rất giỏi trong việc chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, anh đã lo lắng rất nhiều cho gia đình chúng tôi dạo gần đây, nên cũng cần phải bổ sung. Đây là tâm ý của tôi, anh không được từ chối đâu đấy. Nghe vậy, Sở Phong bật cười, hẳn đã chặn đường của chính mình rồi. Dù có muốn từ chối cũng không thể nào từ chối được. Kỳ thật cô chỉ biết bản thân anh là bác chứ không biết anh là người tu luyện. Cái gọi là tỉnh hoa thực phẩm chăm sóc sức khỏe này cũng không bằng hắn hít thêm mấy hơi linh khí chí căn hít vào trong cơ thể hắn, có thể khiến hắn tỉnh táo mấy ngày mấy đêm, thậm chí có thể nhịn ăn 15 ngày. Tuy nhiên, đây dù sao cũng là ý tốt của cô, không muốn làm cô thất vọng. Hắn nhận lấy, gật đầu, nói, được rồi, món quà này tôi sẽ giữ lại. Đi, tôi đỡ cô lên lầu. Không cần, tự tôi làm được. Hay là, anh muốn nhìn tôi tắm hả? Nghe vậy, Sở Phong hơi đỏ mặt, mặt toát MTS hôi nói. Tôi nói này Giao Giao, cô có thể đừng làm ra trò đùa vớ vẩn như vậy nữa được không? Rất vớ vẩn á, nhưng tôi cảm thấy, khi đối mặt với người cấp cao, ngay cả chuyện vớ vẩn cũng sẽ trở nên rất tao nhã chứ. Đừng bao giờ đánh giá thấp bản thân. Trong mắt tôi, anh là người đàn ông tốt nhất, không ai có thể so sánh được với anh. Nói xong, cô cười duyên chạy lên lầu. Nhìn thân hình uyển chuyển của cô, Sở Phong vội vàng rời mắt. Hẳn chợt nhận ra, người phụ nữ này khó đối phó hơn hẳn tưởng, luôn khiến anh cảm thấy khó hiểu. Reng reng reng, vừa ngồi xuống, điện thoại của anh đột nhiên reo lên. Anh lấy điện thoại ra xem thì phát hiện là ông nội tôi đang gọi. Cũng không nghĩ nhiều, hẳn lập tức nghe điện thoại. Sở Phong à, không hổ là cháu rể của ông. Cháu vừa ra tay, lập tức đã cứu được Thi Thi về rồi. Hơn nữa còn giải quyết khủng hoảng của nhà họ Lạc. Ông rất vui mừng, đồng thời cũng rất cảm kích. Sở Phong bình tĩnh nói. Không có gì ông ạ. Ông tốt với cháu như vậy. Chuyện nhỏ này ông đừng để trong lòng. Lại còn làm phiền ông đích thân gọi điện cảm ơn nữa. Câu này lại không đúng rồi. Chẳng lẽ cháu đã quên chuyện gì sao? Lạc Trấn Hải bỗng nhiên cắt ngang. Sở Phong nhất thời bối rối. Trầm ngâm một lát, đột nhiên kinh ngạc nói. À, cháu nhớ ra rồi. Ngày mai là mừng thọ 70 tuổi của ông. Đúng vậy, ngày mai là sinh nhật của ông. Cháu biết đấy, ông bình thường rất khiêm tốn và không thích khoe khoang. Nhưng lần này mối nguy hiểm của gia đình đã được giải quyết. Ông cũng muốn ăn mừng. Xua đuổi những điều xui xéo đi. 6 giờ tối nay, ông sẽ có mặt ở tòa nhà Thanh Phượng trên đường Vân Nam. Mọi người đến đều là người nhà. Nhớ đến nhé, ông nghe Thi Thi nói. Nói gần đây hai đứa có chút mâu thuẫn. Cháu sống ở bên ngoài. Ông biết cháu phải chịu thiệt. Nhưng ngày mai là sinh nhật của ông. Dù thế nào đi nữa thì cháu cũng phải đến. Không vấn đề gì chứ. Cách Trương.